Hoa Hiền Phương trong lòng thở dài nặng nề, cô cũng muốn rời khỏi Lục gia, rời khỏi Lục Kiến Nghi nhưng không thể được. Chị họ, em đã nói qua chuyện này em và chị đều không có quyền quyết định, chỉ có Lục Kiến Nghi mới có, vì sao chị lại không tin? Vậy chị theo đuổi Lục Kiến Nghi em có đồng ý không? Cô hỏi ngược lại, cô mím môi trầm ngâm rồi hứa hẹn, nói. Nửa năm, em chỉ cần nửa năm, chờ nửa năm sau, chị muốn làm thế nào cũng được. Nếu như chị có thể có được tình yêu của Lục Kiến Nghi, em liền chủ động rời đi. Hoa Mộng Lan âm thầm cười lạnh một tiếng, theo cô nhận thấy, đây bất quá chỉ là kế hoãn binh. Chờ Hoa Hiền Phương mang thai, sinh ra người thừa kế, nhất định đại cục sẽ không thể thay đổi. Cô thậm chí không có cơ hội để chờ mình. Hoa Mộng Lan vốn còn muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn thấy Lục Kiến Nghi cùng Lục Kiều Sam đi tới, liền ngậm miệng lại. Lục Kiến Nghi nghĩ đến vết thương trên đầu gối Hoa Hiền Phương, vết thương lần trước vừa lành, lại bị thương. Lục Kiến Nghi đang chờ mong sẽ được Hoa Hiền Phương hầu hạ thật tốt ở suối nước nóng, nhưng cô ta đã bị thương như thế này thì quả thực có chút thất vọng. Vén quần lên, để tôi nhìn vết thương của cô. Anh nói gần như bắt buộc đặt cô ấy trên ghế đá, cả hai người phụ nữ bên cạnh đã bị bỏ qua. Đầu gối của cô có một khối màu xanh tím lớn, may mắn là cô mặc quần dài nên không có chảy ra. Tôi không hứng thú với ngâm nước nóng nữa, chúng ta đi về. Anh bước nhanh về phía trước, Hoa Hiền Phương bất đắc dĩ đứng lên, khập khiễng đi theo phía sau. Hoa Mộng Lan đầy sát khí nhìn chằm chằm bóng lưng của họ, ánh mắt sắp chảy máu. Sau khi trở về phòng, Lục Kiến Nghi cầm một cái túi đá đưa cho cô, giúp cô băng đầu gối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng trước tiên phải dùng đá giảm sưng trước khi có thể băng bó. Người phụ nữ ngu ngốc, cô nghĩ rằng mình là một con khỉ. Tôi sợ anh, gặp nguy hiểm, cô nhẹ nhàng nói một câu khiến Lục Kiến Nghi nghe bùi tai. Tôi sẽ không có nguy hiểm, nhưng cô lại có thể trượt chân rơi xuống, không phải chết thì chính là liệt nửa người. Tôi sẽ không để một người khuyết tật ở bên cạnh, anh lịch sự nói, cách chương.